Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1262, nghe những lời này, Lâm Thiền bảo chị Long dừng lại, im không muốn nghe bất cứ điều gì về người này nữa. Em đó nha, chị Long thở dài lắc đầu. Em thật sự không, giống như chị Ly Đường Ninh, nên vui mừng ưng khi thấy đôi phương bị quả báo. Em không muốn lãng phí thời gian của mình cho loại người như vậy. Lâm Thiền trả lời, chị Long gật đầu, không ép Lâm Thiên nữa, bởi vì chị ấy biết tính cách của Lâm Thiên. Những chuyện khác thực sự không quan trọng, nhưng em phải nhớ rằng em Vân là người đại diện của Cự Tình, phải tỏ ra kiêu ngạo mới được. Nếu có một ngày, em gặp Hạ Hàm Mạt, em phải nói với cô ta rằng tất cả mọi thứ là do cô ta không cần. Lâm Thiên lại gật đầu. Đường Ninh nói rằng Hạ Hàm Mạt sẽ trực tiếp bị đuổi khỏi Cự Tình, vì vậy bây giờ chỉ cần Hạ Hàm Mạt được người bên ngoài nhắc đến và có liên quan đến Cự Tình, Cự Tình sẽ đưa ra cảnh cáo. Người này không liên quan gì đến Cự Tình. Về phần Châu Thanh, anh ta quả nhiên có đầu óc rất thông minh, cũng râu rêm đủ sâu, nhưng thực xin lỗi, anh ta thật sự quá coi trọng bản thân, Đường Ninh mặc định anh ta một ai cũng không thể vượt qua. Đương nhiên, người mà Đường Ninh ghét nhất vẫn không phải Châu Thanh, mà là Hạ Hàm Mạt. Cự Tình đã tốn bao nhiêu cộng sức cho Hạ Hàm Mạt? Lâm Thiền đã dành cho cô ta bao nhiêu chân thành, nhưng cô ta vậy mà lại làm tổn thương Lâm Thiên chỉ vì một người đàn ông. Chỉ nghĩ đến đây, Đường Ninh đã cảm thấy tức giận. Dù Lâm Thiên không quan tâm nhưng cô phải cho Hạ Hàm Mạt hiểu rằng cô ta và Lâm Thiền bây giờ là người ở hai thế giới. Không còn cách nào, nếu đã bị chơi, Châu Thanh vẫn phải chạy tin tức vì anh ta không còn lựa chọn nào khác. Trừ khi anh ta hoàn toàn nhận thua. Nhưng mà đã đi đến bước đường này, làm sao anh ta có thể cảm tâm? Hạ Hàm Mạt đã không còn chút giá trị sử dụng nào, sau khi rời khỏi Cự Tình đã không còn giá trị sử dụng, đây là điều khiến Châu Thanh đau đớn nhất. Mối quan hệ giữa hai người tất nhiên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Châu Thanh bắt đầu không để ý đến Hạ Hàm Mạt, ngay cả khi ở nhà, hai người đều làm việc riêng, hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào. Hạ Hàm Mạt vẫn có chịu đựng, vì cô ta cảm thấy có lỗi. Chỉ là Châu Thanh ở trước mặt khiến cô ta cảm thấy đặc biệt xa lạ. Nếu anh thấy khó chịu khi nhìn thấy em có thể dọn ra ngoài. Bây giờ đem cô bán đi cũng không có giá trị. Châu Thanh chê nhạc, chấm, Hàm Mạt cô nói xem cô còn có thể giúp tôi cái gì. Cô không phải nói như vậy sao? Tôi trở thành như bây giờ là do cô. Nghe những lời như vậy, Hạ Hàm Mạt cảm thấy trái tim mình sắp bị bóp nát. Em rất muốn giúp anh. Châu Thanh ngắng đầu nhìn Hạ Hàm Mạt, nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu, cuối cùng chế nhạo. Câu no, là do cô nói, vậy thì đừng hối hận. Em sẽ không hối hận, Hạ Hàm Mạt đáp lại một cách dứt khoát. Châu Thanh không nói chuyện, nên nói là điều anh ta đang nghĩ bây giờ là làm sao để khiến hai cha con thái tử cảm thấy khó chịu. Anh ta bị áp bức quá nhục nhã, bây giờ bất cứ ai trên đài truyền hình cũng muốn chế rêu anh ta khi nhìn thấy anh ta. Trong cái giới này, có lẽ anh ta không lăn lộn được nữa rồi. Cách chương.